Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2238, màu vàng kim Phật thân, thất bảo lưu ly san, khổng tước thần tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phật Tôn, cửu giới Phật Hoàng đồng thời tăng lên tới thượng vị Thiên Tôn. Nếu như vậy, Phật Tông bên này thì có 4 tên thượng vị Thiên Tôn, có thể nói là thực lực cường hãn. Tô Hạo cái này 2 tấm tăng lên thẻ trực tiếp truyền tống cho Thiên Phật Tôn cùng cửu giới Phật Hoàng. Hai người khi lấy được thượng vị Thiên Tôn tăng lên thẻ thời điểm, trên thân lực lượng tăng vọt, to lớn Phật quang bao phủ thiên địa. Hai tôn to lớn Phật ảnh ở trong hư không hiện ra. Quang mang vạn trượng, cái này vạn trượng Phật quang chiếu rọi xuống. Ở ngoài ngàn dặm, một chỗ sơn mạch to lớn bên trong, xuất hiện một vết nứt, vết rách bên trong cũng truyền ra một đạo Phật quang, giống như muốn cùng cái này hai tôn Phật quang lẫn nhau chiếu rọi đồng dạng. Cái này một dấu hiệu đưa tới rất nhiều người chú ý. Ngồi tại Bất Động Minh Vương Thành trung, Tô Hạo theo Bất Động Minh Vương Thành bên trong đi ra, hướng về bên kia nhìn lại. Thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngàn dặm khoảng cách, chỉ là trong nháy mắt. Tại Tô Hạo tới đây thời điểm, nơi này đã hội tụ không ít người. Vết rách bên trong, ánh sáng màu vàng lấp lóe. Một số người thông qua hào quang màu vàng óng kia nhìn đến vết rách bên trong tình hình. Tại vết rách trung tâm, một tôn to lớn màu vàng kim Phật thân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ở trong tay của hắn có một tôn phát tán 7 màu sắc quang mang san hô. Đó là cực thiên thế giới Phật môn bên trong truyền thuyết thất bảo một trong, thất thải lưu ly san. Lúc này thời điểm, có người mở miệng nói, thất bảo lưu ly san, cái này tôn kim thân chẳng lẽ cũng là cực thiên thế giới Phật gia thất tổ một trong kim tôn lưu ly Phật. Một số người nhìn về phía cái kia kim thân, trong miệng kinh hãi nói ra. Nếu như ta lấy được lời nói, vậy có phải hay không ta thì có thể trở thành Phật tôn? Có người nói như vậy, tại hắn lúc nói chuyện, một số người đã phóng tới cái kia vết rách. Chỉ là bọn hắn tại phóng tới vết rách thời điểm, đột nhiên toát ra một cỗ lực lượng bao phủ trên người bọn hắn, để bọn hắn thân thể trong nháy mắt phân giải, hóa thành mưa máu, xương máu hình thành một đạo dòng nhỏ. Chảy vào đến vết rách bên trong tôn này màu vàng kim Phật trên khuôn mặt. Tôn này Phật thân nhục thân hoàn mỹ, tâm thần hẳn không có vẫn lạc, không phải vậy cái kia thất thải lưu ly san, không sẽ như thế sáng chói. Tô Hạo đứng ở trong hư không mở miệng nói, quảng cáo, chủ thượng, tôn này trên thân thể có một đạo phong ấn lực lượng rất mạnh, tôn này kim thân chính đang hấp thu Phật tông bên kia truyền đến Phật quang. Chỉ sợ là muốn nhờ cái này Phật quang đối kháng cái này phong ấn. Hắc Bạch Giê-xu ở một bên mở miệng nói. Lúc này, Thiên Phật Tôn cùng cửu giới Phật Hoàng tu vi tăng lên hoàn tất, đã thu hồi Phật quang, nhưng là bọn họ cảm giác được cái này vết rách bên trong tình huống. Bởi vì vừa mới cái này vết rách bên trong thân thể, hấp thu chính là bọn hắn Phật quang. Oanh, đúng vào lúc này, bên trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện một đạo to rõ thanh âm. Sau đó từng tôn to lớn khổng tước từ đằng xa bay vọt mà đến. Khổng tước thần tộc, nhìn đến cái kia từng tôn xuất hiện to lớn khổng tước, một số người mở miệng nói. Cực thiên thế giới bên trong, khổng tước tộc rất là cường đại. Bọn họ thống trị một khu vực như vậy cấm đoán còn lại bất luận cái gì sinh linh tiến vào. Bạch, bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này khổng tước xuất hiện về sau, thân hình hóa thành bóng người. Trong đó cầm đầu là một tên trung niên nam tử, tại phía sau hắn thì là một số người trẻ tuổi. Có nam có nữ, thực lực của những người này đều rất mạnh mẽ, trong đó có 2 người hạc lập độc nhóm. Trên thân khí tức tràn ngập, đã bước vào hạ vị thiên tôn cảnh giới. Chủ thượng, trung niên nam tử kia là khổng tước thần tộc tộc trưởng tam đệ Khổng Uyên, tại khổng tước nhất tộc được xưng là Tây Thiên Hoàng, thực lực tại thượng vị thiên tôn cảnh giới. Hắc Bạch Giê-xu tại Tô Hạo bên cạnh mở miệng nói, cái này Khổng Uyên ánh mắt nhìn về phía cái kia vết nứt không gian, trong đôi mắt phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Đây thật là Phật môn thất tổ một trong kim tôn lưu ly Phật, nếu như nuốt mất hắn, coi như không thể càng một bước, như vậy tại thượng vị thiên tôn cảnh bên trong cũng thuộc về vô địch tồn tại. Khổng Uyên hưng phấn trong lòng gầm nhẹ nói, trong lòng thời điểm hưng phấn, hắn trực tiếp lấy tay chụp vào cái kia vết rách. Muốn đem tôn này màu vàng kim Phật thân bắt lại, oanh, bàn tay của hắn đụng chạm xuyên thấu Phật quang, nhưng là tại muốn xuyên thủng vết rách, tới gần cái kia Phật thân thời điểm, lại bị một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp chấn vỡ. Cái kia xuất thủ Khổng Uyên biến sắc, phong ấn, cường đại như vậy, chính mình một trường, tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng lại cũng vô cùng cường đại, có thể là căn bản thì không đến gần được thân thể của đối phương. Trên thân khí tức biến đổi, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, oanh, trường kiếm chém về phía cái kia bóng người vàng óng, bành, trường kiếm tại ở gần thời điểm bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn vỡ. Lần này chấn vỡ nương theo lấy một cỗ lực lượng tuôn hướng cái kia Khổng Uyên. Bành, cái kia vung đi ra tay cầm, tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ, máu tươi bắn tung tóe. To lớn máu tươi hướng về cái kia màu vàng kim chỗ dũng mãnh lao tới. Cường đại huyết dịch lực lượng tại nhỏ xuống hướng vết rách, bị cái kia tiêu tán đi ra Phật quang đem những huyết dịch này toàn bộ hấp thu, chảy vào đến kim thân bên trong, nhất thời kim trên khuôn mặt Phật quang gia tăng. Nhưng là lúc này thời điểm, tại cái kia kim trên khuôn mặt xuất hiện từng đạo huyết sắc dây xích. Những thứ này huyết sắc dây xích chỉ là hiện lên một chút, thì biến mất không thấy gì nữa. Huyết dịch hữu dụng, cái kia Khổng Uyên nhìn lấy tình huống này, nhấc tay vồ một cái, cách đó không xa một người bị hắn nắm trong tay, sau đó trực tiếp ném về vết rách bên trong. A, bị bắt người hét thảm một tiếng, sau đó hóa thành mưa máu bị Phật quang hấp thu. Nhưng là cái kia kim tôn lưu ly Phật trên người huyết sắc dây xích lại không có nổi lên. Huyết dịch lực lượng chưa đủ, nhìn thấy cái này tình hình, Khổng Uyên thầm nghĩ trong lòng. Thánh Hoàng, tiêu trừ loại cấm chế này, ngoại trừ cường giả huyết dịch bên ngoài, còn có Phật quang. Hạc Lập Độc nhóm trong hai người một người mở miệng nói. Có khả năng Phật môn tu sĩ huyết dịch, càng có thể giải khai cái này phong ấn. Một người khác nói ra. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngay tại hướng về Phật tông phương hướng tiến đến một số tu sĩ. Nhấc tay vồ một cái, trong nháy mắt mười mấy tên tu sĩ bị nắm trong tay, sau đó bị hắn vùi đầu vào vết rách bên trong. A, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kêu thảm thiết bạo phát mà lên. Theo những thứ này tiếng kêu thảm thiết, cái kia màu vàng kim Phật trên người huyết sắc dây xích xuất hiện lần nữa. Có chút biến động, tuy nhiên mắt thường, không có biến hóa, nhưng là Khổng Uyên thần thức lại cảm giác được cái kia huyết sắc dây xích biến hóa. Tốt, lúc này thời điểm, lúc trước bắt người thanh niên, thân thể biến lớn, há miệng hướng về một chỗ hút đi. Đó là một tòa tiểu hình Phật tử, đương nhiên còn có thật nhiều thành trì. Đây là muốn cầm máu tươi đến giải khai cái này phong ấn. Thật sự là quá làm càn. Bây giờ Phật Tông khai sơn, tuy nhiên không có quy định phạm vi, nhưng là đây chỉ là cách nhau hơn nghìn dặm, thì dám làm như thế. Thật sự là một điểm không có đem Phật Tông để vào mắt. A-di-đà Phật, đúng vào lúc này, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại cái kia to lớn khổng tước trước mặt, kim thân chấn thiên, đem cái kia cỗ hấp lực chấn vỡ. Xuất hiện là Đế Như Lai. Con lừa chọc, người dám phá hỏng ta chuyện tốt, cái kia khổng tước bên trong truyền ra một đạo quát chói tai thanh âm. Căn bản là không có đem Đế Như Lai để vào mắt. Khổng tước thần tộc thật sự là hung hãn, Tô Hạo nhìn lấy thanh niên kia, khóe miệng cười lạnh. Cũng chính là hạ vị thiên tôn thực lực, cũng dám khiêu khích Đế Như Lai. Oanh, Đế Như Lai trực tiếp tay cầm đánh ra, to lớn bàn tay buông xuống giữa thiên địa. Còn giống như núi nhỏ áp hướng tôn này khổng tước. Tiểu chất trong lúc nhất thời tức giận, các hạ sao có thể xuất thủ. Lúc này thời điểm, trung niên nam tử kia mở miệng nói, tay cầm nâng lên, cùng Đế Như Lai tay cầm đụng vào nhau. Ầm ầm, lực lượng cường đại, để bầu trời trong nháy mắt sụp đổ, một cỗ cường đại sóng nhiệt hướng về bốn phía tán đi. Trên bầu trời cái kia khổng tước cũng nhanh chóng hóa thành thanh niên bộ dáng, về tới trung niên nam tử trước mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.